Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cô ta mặc quần áo mỏng manh, đôi tay bị lạnh đến sưng tấy. Người cũng rất tiều tụy, nên lên tiếng, bên ngoài lạnh lắm, vào trong nói chuyện đi. Nói xong, cô bước về phía quán. Đi được vài bước, quay đầu lại thì thấy cô gái vẫn đứng yên tại chỗ, ôm chặt bọc đồ không chịu bước đi. Thấy vậy, Tô Ý bất lực cười. Không phải cô đến tìm Chu Cận Xuyên sao? Tôi là vợ anh ấy, cô vào trong rồi nói chuyện tiếp. Giang Viễn và Lục Tử cũng vội thúc giục. Đúng vậy, không phải cô nói đến tìm anh ấy sao? Chúng tôi đã đưa cô đến đây rồi, sao lại không dám vào? Cô gái nhìn Giang Viễn và Lục Tử với vẻ cảnh giác, rồi lại nhìn Tô Ý, sau đó cô ta nở nụ cười. Cô thật sự là vợ của đoàn trưởng Chu. Tô Ý thản nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, đề tề cô gái do dự một lúc, rồi lại nở nụ cười, nói. Tôi tin cô khác với hai người họ, trông cô giống người tốt, tôi sẽ đi theo cô. Nói xong, cô ta nhanh chóng chạy nhỏ bước đến trước mặt Tô Ý, theo cô vào quán. Bên kia, Lâm Trạch Tây vẫn đang chờ ăn lẩu, nghe nói Giang Viễn đưa một cô gái về. Lại còn là người đến tìm Chu Cận Xuyên, còn đã được em gái đưa vào trong. Anh ta lập tức lao tới. Chuyện này là thế nào? Sao lại có một cô gái không rõ ràng đến tìm Chu Cận Xuyên? Có phải cậu ta gây ra nợ đào hoa gì bên ngoài không? Anh sẽ gọi điện bảo cậu ta đến ngay. Nói xong, anh ta định lấy điện thoại ra gọi. Tô Ý vội vàng gọi. Anh ba, anh đừng có nghe gió là mưa. Người ta đang ở đây. Trước hết hỏi rõ đã. Rồi cô vội vàng gọi Từ Tiểu Cần rót một cốc nước nóng cho cô gái. Cô lạnh lắm rồi, mau uống cốc nước nóng cho ấm người đã. Cô gái thấy nước nóng, liền vội đưa đôi tay lạnh cóng cầm lấy uống từng ngụm lớn. Từ từ thôi, nóng đấy. Đồng chí, cô tên là gì? Cô gái uống vài ngụm nhỏ, sau đó mới mở miệng. Tôi tên là Tạ Tiểu Quyên. Tô Ý gật đầu, cô tìm Chu Cận Xuyên có việc gì? Tạ Tiểu Quyên ngại ngùng cười. Không có việc gì đâu, tôi không quen anh ấy. Tô Ý giật mình, cô không quen anh ấy. Đúng vậy, tôi chỉ biết tên anh ấy thôi. Anh ấy là sếp của anh trai tôi. Tôi thường nghe anh tôi nhắc đến anh ấy, biết anh ấy là người tài giỏi. Tôi nghĩ hai người này có ý đồ gì xấu với tôi, nên mới nhanh trí nhắc đến tên anh ấy để dọa họ. Nói xong, cô ta không nhịn được thè lưỡi. Tôi chỉ muốn hù họ thôi, nếu không tôi sợ họ bán tôi mất. Giang Viễn và Lục Tử nghe vậy, lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra cô gái này thực sự nghĩ họ là kẻ xấu. Không phải chứ. Nếu cô nghĩ chúng tôi là người xấu, sao còn lên xe của chúng tôi? Đúng vậy, chúng tôi tốt bụng cho cô đi nhờ, cô lại nghĩ chúng tôi là kẻ xấu. Chúng tôi đâu có ép cô lên xe. Thấy hai người kia kêu la ầm ĩ, Tô Ý và những người khác không nhịn được cười ha ha. Cười xong, Tô Ý vội giải thích với Tạ Tiểu Quyên. Tiểu Quyên, hai người này là bạn của chúng tôi, thật sự không phải người xấu đâu, họ là người chạy xe tải đường dài. Nghe vậy, Tạ Tiểu Quyên mới ngại ngùng gật đầu. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý không tin các anh. Chỉ là anh trai tôi nói con gái ra ngoài phải luôn cẩn thận. Tôi làm vậy cũng chỉ để phòng ngừa thôi. Tô Ý nghe xong liền hỏi. Anh trai cô có phải tên là Tạ Tiểu Quân không? Sao cô biết vậy? Nhìn tên của cô thì đoán ra thôi. Hơn nữa cô cũng có chút giống anh trai cô mà. Tạ Tiểu Quyên cười tươi. Vậy thì không sai rồi. Cô đúng là người mà anh tôi thường nhắc tới chị Tô. Phải không? Không ngờ tôi lại được đưa thẳng tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới lên xe, tôi thật sự nghĩ mình gặp phải kẻ xấu, không ngờ lại đi đúng xe. Thật là may quá. Tô Ý gật đầu, nhưng rồi đột nhiên nghe thấy tiếng bụng Tạ Tiểu Quyên kêu lên. Cách chương.